Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 768, chương 771, cửa hoàng cung. Ta chính là triều đình lục bộ phó đốc tra sử, chẳng lẽ các ngươi không nhận ra? Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường như thế nào trả lời, dù sao hôm nay quan ấn triều phục đều không có xuống tới. Chính mình như vậy đi vào cửa hoàng cung, đến lúc đó có chút đường đột. Liền ngươi, vẫn là lục bộ phó đốc tra sử. Hai cái binh sĩ sau khi nghe nhìn nhau nhìn một cái. Không khỏi đồng thời cười ha ha lên tiếng. Hắn nói hắn lại là lục bộ phó đốc tra làm. Cũng không phải, không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp được một cái kẻ ngu. Ăn mặc gia đình phục cũng là lục bộ phó đốc tra làm. Vậy ta hiện tại ăn mặc khôi giáp có phải là đương triều đại tướng quân? Bên trong một cái binh sĩ trong lời nói tràn đầy châm chọc. Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau, híp mắt nói đường, đại tướng quân, ta nhớ được khi đó Dương đại nhân vị trí đi. Phải thì như thế nào? Dù sao cũng so ngươi một cái hạ nhân giả mạo đương triều đại quan cường đi. Còn không mau cút đi. Chẳng lẽ muốn nếm thử cái này đại kích tư vị? Giờ khắc này đi theo Lý Mộc Nhiên cùng nhau lên. Trước Trần Chân thấy thế về sau, đi lên phía trước nói đường, ngươi câu nói này là có ý gì? Lý tướng quân cũng là ngươi có thể vũ nhục sao? U a, ngươi còn tới kình đúng không? Này hai cái binh sĩ nói xong liền muốn tiến lên. Lúc này nhấc kiệu tám người cũng là dựa vào tiến lên đây. Mặc dù nói nơi này là hoàng cung, nhưng là bọn họ đều là cái bang chuẩn bị bồi dưỡng tâm phúc. Bởi vậy nhìn thấy nhà mình bang chủ bị vũ nhục, chỗ nào có thể bỏ qua? Các ngươi muốn làm cái gì? Nơi này chính là cửa hoàng cung. Nếu là dám can đảm thiện xông, tất nhiên muốn chu. Chấm ngoặc kép. Này binh sĩ vốn định thả hai câu ngoan thoại, nhưng là nhìn lấy trước mắt từng cái hung thần ác sát người, trong giọng nói trong nháy mắt thu liễm không ít. Đang hai phe đội ngũ viên rằng co không xong thời khắc, bỗng nhiên cách đó không xa đi tới một đội vệ binh. Dẫn đầu người không thể nói khôi ngô, nhưng lại có mấy phần khí khái hào hùng. Này hai cái binh sĩ nhìn thấy đến là người một nhà về sau, trên mặt vui vẻ, cùng nhau hướng về vệ binh đi đến. Nghiêm tướng quân, có người đuổi tại cửa hoàng cung nháo sự, thua thiệt được các ngươi đến xảo. Mau mau đem bọn hắn cầm xuống a. Này binh sĩ nói xong, nghiêm tướng quân ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt phát ra một vòng ngạc nhiên, sau đó bước nhanh hướng về Lý Mộc Nhiên bọn người đi tới. Này hai cái binh sĩ thấy thế sau chỉ cho là nhà mình tướng quân muốn bắt người thử hỏi, vội vàng đuổi theo, sau đó mang trên mặt trêu tức nụ cười. Tướng quân chính là người này. Hắn nói mình là cái gì Lưu không phục phòng đốc cha. Những cái kia nê thối tử thế mà còn xưng hô hắn là tướng quân. Đơn giản cũng là miệt thị vương pháp. Im miệng, nghiêm tướng quân nghe dưới tay mình binh sĩ ở nơi đó nghĩ linh tinh. Lúc này lịch quát một tiếng. Cái sau khi nghe có chút che kín nhìn lấy hắn. Tướng quân, ta nói đều là thật a. Vừa mới người này không chỉ có giả mạo triều đình quan viên, hơn nữa còn nói coi như ngươi đến, tất nhiên muốn để ngươi quỳ xuống nhận lấy cái chết đâu. Này binh sĩ cũng là lo ngại, sợ nhà mình tướng quân không tức giận, tiếp lấy bổ sung một câu. Chỉ là câu này lại là chính hắn nghĩ. Nghiêm tướng quân sau khi nghe, quả nhiên sắc mặt trở nên không thế nào đẹp mắt, thậm chí có chút phẫn nộ. Ở một bên binh sĩ thấy thế về sau, chỉ cho là mình cái này tiểu thủ đoạn có hiệu quả. Lúc này đối Lý Mộc Nhiên nói đường, mấy người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nếu là hiện tại quỳ xuống đi cầu tướng quân của chúng ta, không thể nói được còn có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ. Tại cửa hoàng cung nếu là làm chút mưu nghịch sự tình, khó mà nói thật đúng là muốn bày ra đại sự. Người tới, đem hắn bắt lại cho ta. Nghiêm tướng quân đột nhiên nói chuyện. Này binh sĩ nghe vậy trong lòng vui vẻ. Chỉ là trong nháy mắt hắn cảm thấy mình hai tay bị người cho chống chọi. Các ngươi đang làm cái gì? Ta là nơi này thủ vệ a. Tướng quân để cho các ngươi bắt người ở trước mặt các ngươi đâu? Ngay tại này binh sĩ còn đang kêu gào thời điểm, khiến cho người không nghĩ tới sự tình phát sinh. Ở giữa Nghiêm tướng quân bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm quyền đường, ti chức nghiêm trọng tham kiến lục bộ phó đốc tra sử đại nhân. Đại nhân tại trên triều đình quyền đảo uy quốc hoàng tử quả thật chúng ta chi mẫu mực a. Kỳ thực tại Lý Mộc Nhiên nhìn người tới về sau, trong lòng liền đã đại định, bởi vì tới nay cái Nghiêm tướng quân, chính là trước kia Tô Tuân giới thiệu chính mình nhận biết Nghiêm trọng. Mà lại cái này Nghiêm trọng cùng Tô Tuân bạn cũ, đối với Lý Mộc Nhiên sự tích cũng là sớm có nghe thấy. Đã sớm muốn rắn chắc, chỉ là khổ vì không có cơ hội. Hôm nay vừa vặn đụng tới, vẫn còn bị dưới tay mình như thế vũ nhục. Trong lòng của hắn tự nhiên là không vui đến cực hạn. Nghiêm đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta đều là bằng hữu. Cái gì đại nhân không đại nhân? Cái này Nghiêm trọng bán cho mình mặt mũi. Mình nếu là không thức thời ngược lại là có chút không có ý nghĩa. Bởi vậy nghe được hắn lời nói về sau, vội vàng hồi phục, Nghiêm trọng tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Khách sáo vô cùng. Hai người ngươi một câu ta một câu đến phảng phất là nhiều năm không thể gặp nhau hảo hữu. Mà ở một bên binh sĩ thấy thế sau thì là triệt để mắt trợn tròn. Vừa mới hắn nhưng là luôn mồm để Lý Mộc Nhiên tại nhà mình tướng quân trước mặt quỳ xuống cầu xin. Tha thứ, không nghĩ tới nhà mình tướng quân lại là trước quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dẫn đi, ấn quân quy xử trí. Đây là Nghiêm trọng cấp cho hắn sau cùng một đạo mệnh lệnh. Có Nghiêm trọng hỗ trợ Lý Mộc Nhiên hết thảy liền thông thuận nhiều. Hôm nay trong đêm hắn nhưng thật ra là tới tìm người. Mà người này chính là Đại Hán triều cửu ngũ chí tôn. Tại cửa hoàng cung thành tường trong phòng, mới uống hai chén nước trà. Bỗng nhiên ngoài phòng truyền đến một trận gấp rút thanh âm. Lý Mộc Nhiên đi ra ngoài xem xét, nhìn thấy quen thuộc gương mặt. Du công công, cái này mới hai ngày không thấy. Ngài mặt này sắc hồng nhuận phơn phớt a. Hắn chuẩn bị trước tìm người chính là hầu hạ hoàng thượng Du Bạch. Du công công, Lý đại nhân, hai ngày không thấy, người cũng là tinh thần tỏa sáng a. Không biết đường cái này đêm khuya đến trong cung tìm ta có chuyện gì quan trọng a? Lý Mộc Nhiên nghe xong bốn phía liếc mắt một cái, sau đó cười đường, cha chồng việc này chính là chuyện tốt. Chỉ là tại sự tình tốt nếu là biết rõ đạo nhân nhiều, liền không hề tốt đẹp gì. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên bộ dáng, Du Bạch cũng là quan trường lão thủ chỗ nào không biết đường hắn trong lời nói đến hàm nghĩa. Gật gật đầu, sau đó đối hắn nói đường, đã như vậy. Này Lý đại nhân lại đi theo ta. Đang khi nói chuyện hai người đã rời đi thành cung. Mà khi đến kiều tử bên trong cái dương cũng bị mấy cái thị vệ dơ lên. Về phần đại tiểu thư, thì là tại Lý Mộc Nhiên căn dặn về sau. Từ Trần Chân mấy người hộ tống hồi phủ bên trên. Lý đại nhân, đêm khuya đến thăm, không biết sở dục vì sao a? Du Bạch gặp đã cùng người phía sau kéo ra không ít khoảng cách. Cái này mới cười hỏi thăm bây giờ Lý Mộc Nhiên có lẽ tại tầm thường quan viên trước mặt còn không? Thế nào cảm giác, nhưng là đối với Du Bạch đến nói lại là đại khác nhiều. Du Bạch chính là hầu hạ hoàng thượng, này hiểu rõ thánh ý tuyệt đối so với người bình thường lợi hại không ít. Mà Lý Cửu đột nhiên quật khởi tuyệt không phải ngẫu nhiên. Từ trước đó Kinh Châu thành trai đường bên trong cùng Lý Mộc Nhiên phát sinh vì một chút ma sát về. Sau, Du Bạch liền đã ẩn ẩn cảm thấy lão hoàng đế đối người trẻ tuổi này có chút không giống thái độ. Chỉ bất quá khi đó biển người mênh mông hắn đến là không thể để ý. Thẳng đến Lư Châu thành sự tình phát sinh, trên triều đình phong thưởng, còn có thượng thư phòng gặp mặt, đây hết thảy đều biểu thị người trẻ tuổi trước mắt này rất có thể tiền đồ bất khả hạn lượng. Du công công nói giỡn, ta ở đâu là cái gì đến thăm, chỉ bất quá gặp được một số việc nhỏ, muốn tìm Du công công thương lượng. Lý Mộc Nhiên cũng không có trực tiếp qua tìm lão hoàng đế. Dù sao mình cũng là mới vào triều đình nếu là không cẩn thận đi nhầm đường gì coi như không tốt. Hả, Lý công tử sự tình chính là ta Du Bạch sự tình. Không biết đường Lý công tử có gì phiền lòng sự tình. Nhưng nói đi chỉ cần ta Du Bạch có thể giúp đỡ. tất nhiên sẽ không chối từ, nhìn lấy Du Bạch bộ dáng. Lý Mộc Nhiên suýt nữa đã cảm thấy trước mắt người này chính là trong thiên hạ ít có người tốt. Sự tình là như thế này. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.